Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, mục tiêu công kích. Hạ, tê tương đương, một chiếc dài hơn 80 mét thầm chiến hạm màu đỏ vạch phá không khí từ trên trời giáng xuống. Cả tàu chiến hạm hiện lên hình bán nguyệt. Chiến hạm phần bụng phun ra lấy một cái duỗi dương cánh sắt thép máy bay chiến đấu. Đây chính là Hoàng Hưng Đức điều khiển máy bay chiến đấu hào chiến hạm. Chiến hạm chậm rãi hạ thấp độ cao, ước chừng xuống đến 180 mét hơn thời điểm. Chiến hạm dưới đáy duỗi ra hai chi pháo laser quản. Xuy xuy xuy, mấy chục đạo màu xanh trắng cao năng kích quang hiện lên. Mặt đất năng lượng thú liền bị thanh sạch sẽ. Tư tương đương, một tiếng vang nhỏ. Chiến hạm phần bụng khoang thuyền cửa mở ra. Từng đài màu đỏ sậm cơ giáp theo cửa khoang nhảy tới mặt đất phế tích bên trong. Tổng cộng ước chừng có 75 đài cơ giáp. Đây đều là Thâm Hồng Đế quốc trong quân chính quy chiến sĩ tinh nhuệ. Bọn hắn điều khiển là chế tạo hồng ma cơ giáp. Mỗi một bộ người máy đều có được tinh nhuệ thượng đoạn lực lượng. Cơ giáp trong kênh nói chuyện vang lên Hoàng Hưng Đức âm thanh. Tìm tòi tỉ mỉ phế tích. Cái kia trương lam sắc tấm thẻ là đồ tốt. Tuyệt đối phải nắm bắt tới tay. Hắn không biết tấm thẻ này đến cùng là thứ đồ gì. Nhưng chân lý hội không tiếc tốn hao thật lớn như thế một cái giá lớn đạt được cái đồ chơi này. Vậy khẳng định là bảo vật vô giá. Trước tiên cướp đến tay. Đến lúc đó hiến cho Tổng đốc. Cái kia chính là một cái công lớn. Lục Mộng lưu lại phân chỉ huy sứ thiếu. Đoán chừng là hắn có thể chống đỡ. Nghĩ như vậy. Hoàng Hưng Đức tâm tư liền càng phát ra bức thiết lên. Đều cho ta cẩn thận tìm. Tấm thẻ này phát ra lam quang. Phi thường bắt mắt. Là, đại nhân, hồng ma các chiến sĩ tại một đống phế tích bên trong nghiêm túc tìm được. Qua 5-6 phút, có người tìm được phi thuyền bị nung chảy hài cốt. Một đám hồng ma lập tức vây quanh ở hài cốt xung quanh tìm tòi tỉ mỉ. Hoàng Hưng Đức ở trong chiến hạm nhẫn nại tính tình chờ lấy. Một mực qua nửa giờ, hắn cuối cùng nhịn không được. Các ngươi đều mắt mù sao? Rõ ràng như vậy đồ vật, còn không tìm được. Một cái chiến sĩ báo cáo. Đại nhân, chúng ta đều lục soát khắp, không có tấm thẻ, có phải hay không là bị đạn hạt nhân cho nung chảy rồi? Không có khả năng, chiến thuật đạn hạt nhân mức năng lượng so đánh từ lưu pháo kém. Từ lưu pháo đều vô sự. Đạn hạt nhân làm sao có thể hủy hắn? Lại cho ta cẩn thận tìm. Một đám chiến sĩ liền tiếp theo tìm. Lại tìm 10 phút. Các chiến sĩ cơ hồ đem nơi này tất cả đều lật ra một lần. Sau cùng không thể không báo cáo. Đại nhân, thật không có. Phi thuyền hài cốt, còn có phụ cận 300 mét bên trong chúng ta đều đã tìm. Không có phát lam quang tấm thẻ. Hoàng Hưng Đức cũng một mực đang quan sát lục soát hiện trường. Hắn trao mày, suy tư thêm vài phút đồng hồ. Hắn bỗng nhiên nói, dùng nguyên tố dụng cụ phân tích, tìm dưới phụ cận đây có hay không lục mộng cô nương kia thi thể. Là, đại nhân, việc này so tìm tấm thẻ đơn giản nhiều. Ước chừng 5 phút sau, hồng ma chiến sĩ liền báo cáo. Đội trưởng, không có phát hiện lục tiểu thư thi thể. Hoàng Hưng Đức rơi vào trầm tư. Một lát sau. Hắn lại mở ra máy bay chiến đấu phi thuyền giám sát hình ảnh cẩn thận xem xét. Một mực nhìn năm biến. Hắn mới nhìn ra sơ hở. Tại trong chân dung, chiếc này báo săn phi thuyền tại một khắc cuối cùng. Có một cái bắn ra chỗ ngồi thao tác. Mặc dù không có nhìn thấy bắn ra vật thể. Nhưng Hoàng Hưng Đức có thể xác định. Phi người trong thuyền không nghi ngờ là chạy trốn. Tiểu tử này động tác cũng nhanh. Hắn cao giọng nói. Tốt, không cần tìm tấm thẻ. Hai tên kia chạy, nhưng bọn hắn không có cơ giáp, không có phi thuyền, Lục Mộng còn bản thân bị trọng thương. Không nghi ngờ chạy không xa. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu tìm người. Là, đại nhân, các chiến sĩ 5 người một đội, tổng cộng chia 15 đội. Mỗi một đội đều mang theo một cái cao độ mẫn cảm máy dò sự sống. Bắt đầu với xoắn ốc quỹ tích ra bên ngoài. Máy bay chiến đấu phi thuyền thì bắt đầu tăng lên độ cao. Một mực tăng lên tới 5.000 mét độ cao sau khi mở ra mắt diều hâu hệ thống. Cái này là Thâm Hồng Đế Quốc trước mắt chủ lưu nhất dò xét kỹ thuật. Công năng phi thường cường đại, có năng lực nhìn xuyên tường, cách 5.000 mét khoảng cách, có thể thấy rõ trên mặt đất một con kiến mảnh trên chân lông tơ. Đối với nhiều loại tín hiệu đều phi thường mẫn cảm. Đằng sau còn có một cái phi thường ưu tú tín hiệu phân tích phần mềm. Có cái này mắt diều hâu tại, trừ phi có tính nhắm vào che đậy kỹ thuật. Nếu không mặt đất cùng mặt đất phía dưới 100 mét tất cả chu ti mã dấu vết đều không cách nào tránh được dò xét. Tích tương đương, tích tương đương, tích tương đương, mắt diều hâu phản hồi dáng vẻ bên trên kim đồng hồ một vòng đĩa. Quét lấy, cách mỗi 3 giây liền quét một vòng. Phía trên liền xuất hiện thật nhiều điểm sáng. Cái này là 3 giây thời gian bên trong mặt đất xuất hiện vô cùng động tĩnh. Mỗi một cái điểm sáng đều sẽ bị cẩn thận phân tích. Cho tới bây giờ, cũng không có phát hiện dị thường mục tiêu. Tránh ngược lại là rất bí ẩn. Hoàng Hưng Đức cười lạnh một tiếng. Hắn đối với kết quả này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hôi y vệ là tình báo đế quốc bộ môn. Lục Mộng hôi y vệ phân chỉ huy sứ. Tinh thông ẩn nấp kỹ xảo tương đương bình thường. Hắn cũng không có trông cậy vào mắt diều hâu có thể nhìn thấy đối phương. Mở ra mắt diều hâu là cam đoan hắn đối với cục diện toàn cục khống chế. Hắn tin tưởng Hồng Ma chiến sĩ như thế thảm kiểu địa điều tra, coi như đối phương biến thành chuột, cũng tuyệt đối có thể bắt tới. Ngay tại Hoàng Hưng Đức kiên nhẫn chờ đợi điều tra kết quả lúc, chiến hạm thông tin bỗng nhiên vang lên. Tư tương đương, nơi này là Daliman phòng vệ chỗ. Mời lập tức thông báo thân phận của ngươi. Hoàng Hưng Đức nhịn không được xùy cười một tiếng. Daliman đều phá cái này dạng này, còn có phòng vệ chỗ. Thật sự là buồn cười. Bất quá, hắn hiện đang đại biểu là Thâm Hồng Đế Quốc, mà Daliman thì thuộc về Ôm Đế Quốc. Thân phận tự nhiên là không thể thông báo. Không thông báo, cái kia chính là Tây Nam tỉnh một lần một mình hành động quân sự. Sáng lên thân phận, liền lập tức liền lên thành vì quốc gia tầng mặt ngoại giao sự vụ. Mời lập tức thông báo thân phận. Mời lập tức thông báo thân phận. Hoàng Hưng Đức chỉ là không để ý tới. Hắn biết rõ, trước mắt Daliman cũng không có chế ước lực lượng của hắn. Chỉ cần không đi nội thành, hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngay tại hắn điều tra ngoại thành phế tích thời điểm, nội thành Mendo ba huynh đệ thì thảo luận đối sách. Đại ca, chân lý hội hiện tại xong đời. Phụ thân mang về tấm thẻ kia rơi vào tay người khác. Thâm Hồng chiến hạm của đế quốc vậy mà một mình đáp xuống Daliman. Còn hoàn toàn không nhìn chúng ta. Đây cũng quá mẹ nó khi dễ người Á. Nói chuyện chính là Laka. Mendo, bởi vì tức giận duyên cớ. Sắc mặt hắn đỏ lên. Nắm đấm cố sức quơ. Thành chủ John nhìn xem tự mình tam đệ. Hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Đi ngoại thành đánh rơi cái kia chiếc Thâm Hồng đế quốc chiến hạm chủ lực. Chúng ta bây giờ nhưng không có lực lượng này. Laka liền vội vàng lắc đầu. Tiếp tục nói. Chúng ta bây giờ đương nhiên không có cách nào cùng Thâm Hồng đế quốc người đối kháng. Nhưng chúng ta lại có thể cầm lại tấm thẻ kia. Đại ca, người cũng thấy đấy. Bộ kia hắc bạch cơ giáp công năng bị hao tổn nghiêm trọng. Cái kia Lục Mộng cũng bị trọng thương. Căn bản không có lực lượng phản kháng chúng ta. Chúng ta vừa vặn đem cái kia tấm thẻ cầm về. Hắn cái này vừa nói. Bạch Ảnh lập tức lên tiếng phản đối. Tam Thúc, đạo sư của ta vừa mới đã cứu chúng ta. Chúng ta sao có thể vong ân phụ nghĩa? Laka sầm mặt lại, ngừng tiếng nói. Chất nữ, ta và ngươi phụ thân lúc nói chuyện. Ngươi không cần xen vào. Đây không phải ngươi bây giờ cai quản sự tình. Phụ thân. Bạch Ảnh lập tức nhìn về phía John thành chủ. John trầm mặc mấy giây. Hắn mở miệng nói. Việc này là ngươi Tam Thúc nói rất đúng. Tấm thẻ này là ngươi tổ phụ mang về. Tất nhiên là bảo vật vô giá. Chúng ta tuyệt đối không thể đem nó vứt đi. Hiện tại có cơ hội cầm về. Đương nhiên liền muốn đi lấy. Phụ thân, nhưng đạo sư của ta đã cứu chúng ta. Cơ giáp của hắn cũng là bởi vì đối phó ngôi sao kỵ sĩ mới bị hao tổn. Nếu như không có hắn, chúng ta bây giờ đều đã là thi thể. Chúng ta bây giờ không giúp đỡ còn chưa tính. Lại còn, Bạch Ảnh tức giận quát lên. John cố sức khoát tay chặn lại. Cắt ngang nàng. Tốt, người đừng nói nữa. Đây không phải ngươi bây giờ cai quản sự tình. Hắn lại quay đầu nhìn mình đệ đệ. Trong thành lũy có hơn 6.000 chiến sĩ. Còn có 2 chiếc vận chuyển phi thuyền. Dạng này, ngươi tự mình dẫn đội. Mang lên 1.000 chiến sĩ. Cưỡi một chiếc vận chuyển phi thuyền đi ngoại thành tìm kiếm Bạch Ảnh đạo sư. Nếu như hắn chịu trả về tấm thẻ. Hắn chính là chúng ta Daliman quý khách. Ta nguyện ý khen thưởng hắn 10 ức tinh thuẫn. Nếu như không chịu, vậy cũng không thể trách chúng ta không khách khí. Laka hưng phấn mà đáp. Là, đại ca, một bên Ben hát, Mendo có chút chần chờ. Đại ca, thâm hồng chiến hạm của đế quốc sẽ không đối với chúng ta thế nào a? Hừ, bọn hắn cũng không dám. Zaka cười lạnh, bọn hắn nếu là dám động thủ. Các phụ thân trở về, đi cùng Tây Nam tỉnh Tổng đốc lấy muốn thuyết pháp. Cái kia chiếc quan chỉ huy chiến hạm cái thứ nhất liền muốn xui xẻo. Daliman chủ nhân là tận thế. Cấp cường giả. Hơn nữa còn là ôm đế quốc quân đoàn thống soái. Hắn thành thị mặc dù tại đế quốc khu vực biên giới. Nhưng cũng không phải có thể tùy tiện di chuyển. Trừ phi thâm hồng đế quốc muốn cùng ôm đế quốc khai chiến. Cho nên, Mendo gia tộc người đi ngoại thành. Nếu như đụng tới thâm hồng đế quốc. Người nào cũng sẽ không động thủ. Mendo người là đánh không lại. Thâm hồng đế quốc người là có điều cố kỵ. Cho nên, ai có thể đạt được tấm thẻ? Thuần túy dựa vào vận khí. Ben hát gật gật đầu. Vậy ta không thành vấn đề. Ước chừng sau 5 phút, Laka liền mang theo hơn 1.000 Daliman thành vệ chiến sĩ xuất phát. Chờ hắn sau khi đi, John nhìn mình nữ nhi Bạch Ảnh. Gặp nàng vẫn như cũ một mặt oán giận bộ dáng. Nhân tiện nói, nữ nhi của ta, ngươi là cảm giác đến gia tộc bọn ta lấy oán báo ơn sao? Vâng, ta cảm thấy sỉ nhục. Bạch Ảnh lớn tiếng nói, nhất định không thể tin được phụ thân sẽ làm như vậy. Cái này dưới cái nhìn của nàng, cùng tiểu nhân hèn hạ không có gì khác biệt. John thở dài, nghiêm túc nói ra, nữ nhi của ta. Cái thế giới này không có tuyệt đối hắc, cũng không có tuyệt đối bạch, chỉ có màu xám. Cố gắng trải nghiệm câu nói này. Hắc mân côi, người mang tiểu thư trở về phòng, để cho nàng cố gắng yên lặng một chút. Là, thành chủ, Hắc mân côi khom mình hành lễ. Theo sau đó xoay người đối với Bạch Ảnh nói. Tiểu thư, trở về đi, hiện tại Bạch Ảnh liền cùng một cái gai vị tựa như. Quay đầu nhìn tự mình trung thành nô bọc, một mặt tức giận chất vấn. Hắc mân côi, người cũng nghĩ như vậy sao? Hắc mân côi không có trả lời, duỗi tay nắm lấy Bạch Ảnh cánh tay, cố sức đưa nàng kéo ra gian phòng. Tiểu thư, đi thôi, luận lực lượng, Bạch Ảnh xa không phải Hắc mân côi đối thủ. Nàng bị cường kéo ra ngoài, mãi cho đến trên hành lang, Hắc mân côi mới nói. Tiểu thư, một người muốn để người chung quanh phục tùng ý chí của nàng. Đầu tiên hẳn là có được lực lượng cường đại. Ngài lực lượng bây giờ vẫn là quá yếu. Còn đạo sư của ngươi bằng những người này. Căn bản không phải là đối thủ của hắn. Ngươi yên tâm đi. Bạch Ảnh thân thể chấn động. Tất cả phẫn nộ lập tức giống như là thủy triều biến mất. Nàng đứng tại cái kia. Sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Qua một hồi lâu, nàng mở miệng nói. Cảm ơn ngươi, Hắc mân côi, ta biết nên làm như thế nào. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.